Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, thấy chết mà không cứu. Này đã hơn một năm tới nay, Giang Tâm Thành cố nhiên ở Hỏa Vụ Chi trên đảo Tung Hoành quay lại, đánh cướp không ít bảo vật, nhưng là cũng đều không phải là vô địch với Hỏa Vụ Chi đảo. Hỏa Vụ Chi trên đảo mặt vẫn là có một ít nguyên thú, hoặc là nguyên thú đàn là Giang Tâm Thành phía trước không dám trêu chọc. Mà này đó tồn tại cũng là Hỏa Vụ Chi đảo chân chính đỉnh bá chủ. Thí dụ như có được mấy trăm điều 11 cấp trung giai song đầu rồng bay long xào. Thí dụ như có được 1000 nhiều chỉ 11 cấp hạ giai hỏa lang lang huyệt. Thí dụ như công thủ gồm nhiều mặt, tốc độ kỳ mau vô cùng 11 cấp thượng giai đỉnh nguyên thú lửa cháy huyền báo. Này đó đều là phía trước Giang Tâm Thành vô pháp địch nổi. Nhưng là ở chúng nó giao huyệt giữa đều có làm Giang Tâm Thành chảy nước dãi ba thước chí bảo. Long xào giữa có một đóa 5 vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Lang huyệt vị với một tòa giá trị 100 tỷ nguyên tinh dược trên núi mặt. Lửa cháy huyền báo trấn thủ một tòa thượng phẩm nguyên tinh sơn. Trên núi thượng phẩm nguyên tinh ít nhất có 1000 vạn, giá trị 1 tỷ trung phẩm nguyên tinh, 100 tỷ hạ phẩm nguyên tinh, nhiều như vậy bảo vật, làm Giang Tâm Thành có thể nào không chảy nước dãi ba thước. Theo sau tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liên trả mấy trăm điều xong đầu rồng bay, 1000 nhiều chỉ hỏa lang, lửa cháy huyền báo, đoạt đến giá trị mấy ngàn trăm triệu nguyên tinh bảo vật. Một đường tung hoành vô cùng, Hỏa Vụ Chi đảo không còn có bất luận cái gì một con nguyên thú là Giang Tâm Thành đối thủ. Toàn bộ Hỏa Vụ Chi đảo đều bị Giang Tâm Thành quét sạch một lần, đạt được bảo vật vô số. Đan Đan Thị có thể cho người tự do ra vào Hỏa Vụ Chi đảo Hỏa Liên Đài. Giang Tâm Thành liền đánh cướp mấy chục tòa. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành nạp giới Trung Hỏa Liên Đài tổng số lượng đã đạt tới 100 tòa. Phóng nhãn to như vậy Kỳ Vân Linh Đảo, chỉ sợ liền 10 tòa Hỏa Liên Đài đều không có. Này vẫn là Kỳ Vân Linh Đảo khắp nơi thế lực gần ngàn năm tích lũy. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành được đến Hỏa Liên Đài số lượng là cỡ nào khủng bố. Một chuyến hỏa vụ đảo hành trình, Giang Tâm Thành chẳng những đem thực lực tấn chức tới rồi ám báo 4 ảnh chi cảnh, có thể bằng được ám báo 6 ảnh đỉnh cường giả, càng là được đến giá trị quá ngàn tỷ nguyên tinh bảo vật. Trở về tới Kỳ Vân Linh Đảo, bán đi này đó bảo vật, Giang Tâm Thành chắc chắn đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa. Tương lai rất dài một đoạn thời gian đều không cần lại lo lắng nguyên tinh vấn đề. Hảo hảo quét sạch một chút Hỏa Vụ Chi đảo. Giang Tâm Thành ngẫm lại Hỏa Vụ Chi trên đảo mặt đã không có nhiều ít bảo vật, cũng nên là rời đi Hỏa Vụ Chi đảo lúc. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua dung nham tận trời, liệt hỏa hừng hực Hỏa Vụ Chi đảo. Sau lưng tia chớp song kỳ dạn ra, mang theo hắn nhanh như điện chớp mà hướng tới Hỏa Vụ Chi đảo bên ngoài bay đi. Ở Giang Tâm Thành phía sau, rất nhiều 11 cấp nguyên thú phảng phất cảm giác được cái gì, kinh sợ mà từ sào huyệt trung trộm nhô đầu ra, nhìn theo Giang Tâm Thành rời đi, thẳng đến Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất không thấy. Này đó nguyên thú mới như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau vui mừng mà nhảy nhót lên. Này đã hơn một năm thời gian toàn bộ Hỏa Vụ Chi đảo bị Giang Tâm Thành dạo nghiêng trời lệch đất. Vô số nguyên thú bị giết, vô số bảo vật bị đoạt. Không có bất luận cái gì một con nguyên thú có thể giữ được chính mình chân quý. Ngay cả Hỏa Vụ Chi đảo đứng đầu bá chủ nhóm đều bị Giang Tâm Thành xử lý. càng đừng nói là còn lại nguyên thú, thông linh địa tâm hỏa, hỏa tinh thạch, linh thảo linh tài, địa tâm thạch, nguyên tinh quặng, phàm là giá trị ở mấy ngàn nguyên tinh trở lên đồ vật. Hết thảy trở thành giang tâm thành mục tiêu, bất luận cái gì một cái đều không buông tha. Nếu là bảo hộ này đó bảo vật nguyên thú phản kháng nói, trực tiếp liền sẽ bị giang tâm thành xử lý. Thi thể tự nhiên cũng trở thành giang tâm thành chiến lợi phẩm mà đi một đường nơi đi qua. Có thể nói là không còn ngọn cỏ. Giang tâm thành trên người mấy chục cái nạp giới tất cả đều trang tràn đầy. Ngay cả khổng lồ thịnh đường không gian chung cũng tràn đầy đều là các loại bảo vật. Đúng rồi, trải qua này đã hơn một năm khôi phục cùng tăng lên. Hiện giờ thịnh đường không gian đã có 500 dặm phạm vi. Đến nỗi thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ sao, càng là đạt tới 280 lần nhiều. Giang tâm thành là kiếm mặt mày hớn hở. Này đó nguyên thú nhóm lại đều đã khóc. Hiện giờ rốt cuộc nhìn đến giang tâm thành cái này cướp bóc sát thú đạo tặc rời đi. Cái này làm cho vô số nguyên thú nhóm có thể nào không mừng cực mà khóc. Không để ý đến hỏa vụ chi trên đảo mặt rất nhiều nguyên thú vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Giang tâm thành tốc độ như điện, thực mau rời đi hỏa vụ chi đảo, tiến vào mênh mang hư không giữa. Bình thường ám báo cảnh cường giả mượn dùng phi hành nguyên khí chi lực đều có thể ở trên hư không trung rong ruổi tung hoành, càng đừng nói giang tâm thành cái này có thể so với ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả tu luyện giả. Sau lưng tia chớp song kỳ dạn ra, mang theo giang tâm thành lấy tốc độ kinh người hướng tới kỳ vân linh đảo nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Liên tục bay vút mấy chục cái canh giờ, bay ra hai vạn hơn dặm khoảng cách, cảm giác được có chút hơi hơi mệt mỏi. Giang tâm thành liền tìm một khối khổng lồ huyền phù cự thạch, dừng ở mặt trên nghỉ ngơi một trận nhi, lấy ra một ít nướng tốt thú thịt gặm lên. Đang ở giang tâm thành mồm to ăn thịt thời điểm, ngạc nhiên phát hiện khoảng cách hắn 1000 hơn dặm ngoại địa phương xuất hiện mấy chục tàu hư không chiến thuyền, mặt trên treo kỳ vân tần gia cờ hiệu. Cẩn thận quan sát nguyên lai là một đội thương thuyền, hơn nữa đang ở trở về địa điểm xuất phát. Thấy vậy, tình cảnh giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thật là may mắn nha, vừa dừng lại liền gặp một cái thương đội, vẫn là kỳ vân linh đảo thương đội. Vừa lúc có thể đáp một, đáp đi nhờ xe. Như vậy cũng không cần mặt xám mày cho mà ở trên đường bôn ba. Một niệm cập này, giang tâm thành liền một bên ăn thú thịt, một bên đứng ở huyền phù cự thạch thượng chờ đợi tần gia thương đội đã đến. Hư không chiến thuyền tốc độ không chậm, thực mau liền tới rồi giang tâm thành phụ cận mấy chục dặm chỗ. Mắt thấy liền phải cùng giang tâm thành gặp thoáng qua, giang tâm thành vội vàng hô lên, nơi này có người, thanh như chuông lớn, truyền khắp phạm vi trăm dặm, đang ở nhanh chóng đi trước tần gia đội tàu vì này một đốn. Thực mau liền phát hiện giang tâm thành thân ảnh, tần gia thương đội, dẫn đầu phong hỏa hào, mặt trên có ba người được đến tin tức từ khoang thuyền chung đi ra. Nhìn nơi xa giang tâm thành, đi giữa mặt chữ điền, thoạt nhìn rất là uy nghiêm tần gia chi chủ tần chiến mày nhăn lại. Nơi này như thế nào sẽ có người đâu? Chẳng lẽ là gặp hư không nguyên thú tập kích thương nhân? Lưu lạc ở trong hư không, hẳn là như vậy, đứng ở hắn bên phải một người sắc mặt âm trầm, đôi mắt hàn quang lập lòe lão già gật gật đầu nói. Hắn là tần gia đại trưởng lão Tần Thủy. Bên trái một cái mặt trái xoan nhi, làn da trắng nõn như ngọc, một đôi con mắt sáng lộng lẫy rực rỡ thiếu nữ tò mò mà đánh giá nơi xa giang tâm thành. Có chút lo lắng nói. Phụ thân, chúng ta đi cứu cứu hắn đi. Lưu Lạc ở trên hư không chung người, nếu là không có người cứu giúp nói, thực mau liền sẽ chết, cứu hắn làm cái gì? Người này lai lịch không rõ, vạn nhất là cái gì lòng mang ý xấu đồ đệ đâu. Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, miễn cho trêu chọc cái gì phiền toái. Nghe được mặt trái xoan thiếu nữ nói như vậy, sắc mặt âm trầm Tần Thủy một ngụm cự tuyệt nói, người ngọc, lòng người khó dò, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hà tất muốn mạo hiểm nguy hiểm cứu người này, còn không bằng nhanh hơn tốc độ rời đi nơi này. Mau chóng đuổi tới một ít muối, đảo thu mua một ít muối quan trọng. Hết chương.